Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1979, bại lộ, gocchuyenaudio.com, A Lý tiểu tổ trưởng đêm qua có thể tin được không? Tô Mạt nhìn về phía A Lý gật đầu, tiểu thư tuyệt đối có thể tin, hắn là người ở nông trường được chúng ta mang ra ngoài. Nhiệm vụ lần này không thể so sánh với những thứ tầm thường, hắn dùng người đều là người cố tuyệt đối có thể tin. Người do Lý Hắc Hổ huấn luyện ra ở những địa phương kia hắn đều không dùng được. Cái này kỳ quái thật, phía mình không thể nào có gian tế, nhưng đám người Hoàng Phủ Cần không thấy, giải thích duy nhất. Chẳng lẽ bọn họ đi lầm đường? Nàng lập tức nói suy nghĩ của mình ra. A Lý lắc đầu, nói, tiểu thư ta thế nào cảm giác chưa chắc là thiếu gia đi lầm đường, có phải hay không là nơi này chúng ta có vấn đề? Người xem, Miếu Dược Vương đã không còn ấn ký thuộc hạ lần đầu tiên tới lưu lại rồi. Bọn hắn vốn cũng không biết làm sao vào lối đi bí mật của Miếu Dược Vương, đều là bởi vì ám hiệu của Lan Nhược tới nơi đây hội họp cùng Lan Nhược dĩ nhiên là có thể vào. Hôm nay không thấy đám người Lan Nhược cùng Hoàng Phủ Cẩn, mà ám ký trước kia A Lý lưu lại cũng mất. Tô Mạt tức giận ngưng mắt nhìn mấy cây tử vi, không có mùi thơm gì, trong gió đêm ào ào rung động. Chẳng lẽ Lan Nhược cũng không phải Lan Nhược thật? Nàng chậm rãi đi thong thả, Mị Kiều từng giả trang Lan Nhược nhưng nàng không thể sử dụng công phu của Lan Nhược. Nàng chợt xoay người nhìn giếng nước kia, hừ nói, mặc kệ nơi này có phải là cửa vào hay không, nổ tung nó. A Lý được lệnh tự mình lấy ra phích lịch đạn, đợi Tô Mạt trở lại đại điện, hắn lại đánh giá vị trí một chút, phi thân lên, đem ba quả phích lịch đạn uy lực cao chập vào, sau đó chuẩn xác vứt vào bên trong giếng nước, sau đó như một con diều lật người, bay vút trở lại cửa tiền điện. Ầm thanh âm lập tức vang lên, đinh tai nhức óc, tiền điện cũng bị chấn động lảo đảo muốn đổ, cát đá tuôn rơi xuống, khung cửa cũng bị rung một cái. Mấy tên hôn mê tên ăn xin cũng bị đánh thức mờ mịt nhìn chung quanh cùng một người khác nhìn nhau một phen, lập tức mắt lộ ra tuyệt vọng. Tô Mạt nhìn bọn họ một cái. Các ngươi muốn tự sát đã không được. Thật ra thì tại sao nhất định phải chết đây? Ta cũng vậy, không nhớ ngươi đã phản bội, cũng chỉ là muốn biết hắc xà bọn họ núp ở chỗ nào, có phải Miếu Dực Vương ở trong huyệt động dưới kia hay không? Cửa vào ở nơi nào? Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái cũng không nói chuyện. Tô Mạt mang tới một cây đuốc nhẹ nhàng ở trong không khí vẽ, ánh lửa lướt qua, để lại khói xanh nhàn nhạt. Hai người kia đã cảm thấy trước mắt không khí lưu động giống như nước, đầu cũng có chút choáng váng. Cách chương.